Chương 114, lần nữa nhặt vinh quang. Lại đến vị trí đầu não. Tiến giai xạ dị gẳng tuy là hao phí 40 triệu kinh nghiệm. Nhưng lúc này, viên thanh thanh điểm kinh nghiệm bên trong còn có 983 vạn tồn dư đầy đủ thăng cấp dùng như vậy, để hỏa quốc trận doanh người, lần nữa ghi khắc một cái sự tồn tại của ta. A viên thanh cười cười, sau đó trực tiếp điểm kích thăng cấp Ken, chúc mừng cấp bậc của ngươi đã để thăng Ken, chúc mừng cấp bậc của ngươi Ken, chúc mừng. Cùng lúc đó, hỏa quốc, suối nước nóng chấn nhỏ. Bạch Đồ đang mang theo tở dạ gỡ nhân ở nơi này vùng điên cuồng soát cấp. Suối nước nóng chấn nhỏ bên này quái vật đẳng cấp, muốn so với cổ nổ hạ rừng rậm bên kia cao hơn không ít. Bình quân đẳng cấp đã đạt đến 20, trong đó đủ một ít trong cơ thể ẩn chứa trả cờ giả cường đại ma thú đem các loại bốn chân thần lằn diệt đi. Sau đó, một phân đội lập tức trở lại mua tiếp tế tiếp viện vật phẩm, hai phân đội tiếp tục đẩy mạnh. Bạch Đồ một bên chỉ huy thủ hạ, một bên nói rằng, điểm kinh nghiệm tất cả đều lưu cho tinh nhuệ tiểu phân đội ăn, tranh thủ ở trong vòng 4 tiếng. Đem cấp bậc của bọn hắn đẩy tới 15 cấp hạ nhẫn giai đoạn, tăng lên cấp bậc độ khó muốn so với tân thủ giai. Đoạn lớn thêm không ý tờ từ 11 cấp đến 12 cấp, cần 20 vạn kinh nghiệm, mà sau đó mỗi đề thăng một cấp, liền muốn lật một phen. Nói cách khác, 12 cấp đến 13 cấp, cần 40 vạn, mà 13 cấp đến 14 cấp, thì cần muốn 80 vạn, sau đó là 160 vạn, 320 vạn, cứ thế mà suy ra đẳng cấp càng cao, kinh nghiệm càng nhiều hơn nữa nhiều còn chưa phải là một chút. Hiện nay, toàn bộ nhận giới trận doanh đẳng cấp cao nhất là 15 cấp, là thần vực công hội một gã đại lão, mà hỏa quốc bên này bởi vì lần trước bị ma viên thế gian kéo một cái, đưa tới thực lực tổng hợp chẳng những không có đề thăng, ngược lại còn thấp xuống không ít, một lần trở thành năm nước lớn bên trong thực lực tổng hợp kém nhất trận doanh đẳng cấp cao nhất ngoạn ra, chỉ có 13 cấp ở Bạch Đồ biết trong tình báo. Nếu như muốn đi qua suối nước nóng chấn nhỏ thành chủ thí luyện, bắt được cai thành quyền quản lý, tốt nhất là đem tăng lên cấp bậc đến 15 cấp. Sau đó sẽ cho chi kia tham gia thực tập tiểu đội hợp với một bộ thanh đồng trang bị. Nói như vậy, trên cơ bản có thể thông qua, dù sao cái này suối nước nóng chấn nhỏ chính là một cái thí điểm lớn địa phương. Thanh chủ thí luyện yêu cầu cũng không cao, chỉ huy, tinh nhuệ tiểu phân đội người đẳng cấp đã đều đạt tới 13 cấp nữa. Nếu như dựa theo loại tốc độ này quét xuống, 4 canh giờ, tuyệt đối có thể mang cấp bậc của bọn hắn đẩy tới 15 cấp. Quyết một quả tên là tờ giả gỡ tinh không phân đội trưởng ở Bạch Đồ bên người quyến rũ nói. Bạch Đồ gật đầu. Tiến độ coi như có thể, chờ chúng ta trước đem suối nước nóng chấn nhỏ quyền quản lý bắt vào tay, lại tập hợp lực lượng, đem tờ giả gỡ đại họa trong đầu cho diệt trừ. Ngài là nói cái kia trưởng ca tinh không hỏi. Chính là hắn Bạch Đồ vẻ mặt ngưng trọng. Kỳ thực chỉ huy ngươi cũng không cần phải đối với hắn quá để ý, ngươi xem hắn bây giờ đẳng cấp, đều rơi ra bảng đẳng cấp, phía trước còn nói cái gì tăng lẹ vẻo bảng đệ nhất đại thần, theo ta thấy cũng chính là có tiếng không có miếng mà thôi. Tinh không tiếp tục nói. Bạch Đồ khẽ cau mày, ngươi nghĩ quá đơn giản. Tên kia tựa hồ đối với nhận thuật kỹ năng hết sức quen thuộc, phương pháp sử dụng cũng theo chúng ta dùng được xáo lộ hoàn toàn khác nhau. Ngay cả lần trước ta đều bị hắn cấp cho nghĩ tới cái này. Bạch Đồ trong mắt đống nhiên hiện lên một tia sát ý, hắn ở tờ giả gỡ tay cầm quyền cao có thể nói là dưới một người. Trên vạn người lúc nào bị người giết qua có thể lên lần, nếu không bị cái kia trường ca giết, hơn nữa còn là miểu sát khẩu khí này, như nghẹn ở cổ họng, thủy chung khó có thể nuốt xuống. Mà lần này khác tổ xây tinh nhuệ tiểu phân đội, ngoại trừ bắt được suối nước nóng chấn nhỏ quyền hạn quản lý ở ngoài, kỳ thực còn có một cái mục đích, đó chính là để chi này tờ giả gỡ tinh nhuệ chiến lực đi liệp sắt trưởng ca tinh không vừa nói, một bên mở ra nhân vật bảng đẳng cấp. Lúc đầu hắn chính là đi xem liếc mắt thứ hạng của mình, tốt cho mình tăng một điểm tự tin. Có ở mở ra bảng đẳng cấp thời điểm, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngay cả còn chưa nói xong nói, cũng trong nháy mắt hơi ngừng đi làm cái gì, tại sao không nói đi xuống. Bạch Đồ mặt không thay đổi nhìn lại, lập tức nhướng mày. Ngươi làm gì thế bộ dáng này chỉ huy, ngươi mở ra bảng đẳng cấp nhìn, ta nghiêm trọng hoài nghi nhất định là mình nhìn lầm rồi. Lúc này, tinh không lên mặt tràn ngập triệu tiền tốt chấn động. Bảng đẳng cấp có gì để nhìn, ngươi cũng không phải là muốn nói, ngươi đã từ bảng đẳng cấp 19 danh, trực tiếp nhảy đến hạng nhất vị trí A, nói tới nói lui, nhưng Bạch Đồ cũng vẫn là mở ra bảng đẳng cấp thời điểm. Chiếu vào ngoạn gia mi mắt đầu tiên là bảng danh sách trang thứ nhất top 10 ngạch, trong đó vị trí thứ 3 tên sẽ mang vào màu sắc rực rỡ quang mang, cực kỳ chói mắt, mà vị trí đầu não cái tên đó, ngoại trừ tỏa ra màu sắc rực rỡ quang mang ở ngoài, tự thể cũng sẽ so với bảng danh sách những người khác lớn hơn chọn gấp đôi, cho nên, làm Bạch Đồ mở ra bảng đẳng cấp trong nháy mắt cương hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia đứng hàng bảng danh sách vị trí đầu não chói mắt tên no 1, trường ca 1 hạ nhẫn 16 cấp 69.